Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, đột phá cùng khởi hành. Valos, ngươi tu luyện thế nào? Simon thực sự xem không nổi nữa. Cứ nhiên ngay trước nhân gia gia gia mặt ngâm nước nhân gia tôn nữ. Hơn nữa không nhìn Simon, có thể nhìn tiếp mới là lạ. Nhịn không được cắt đứt bọn họ thân thiết hướng về phía Valos hỏi. Sư phụ, không phải biết rõ làm sao? Ta làm sao cũng lĩnh ngộ không được Busosoku Haki, càng chưa nói Haosoku. Chỉ là Kenbunsoku Haki còn có thể lấy ra được. Có thể nghe được vạn vật tiếng lòng. Valos vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía Simon nói rằng. Simon tâm lý lại giống như cơn sóng thần đang lan lộn. Đây chính là vạn vật âm thanh a. Là hắn biết chỉ có mười mấy năm trước One Piece Roger lĩnh ngộ quá. Simon chứng kiến Valos cái kia vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Đây là được tiện nghi còn khoe mã sao? Simon trong đầu bỗng nhiên toát ra một câu nói này tới. Được rồi, lĩnh ngộ không được đây là thể chất quan hệ. Cũng không phải người người đều có thể hoàn toàn tam sắc ngang ngược. Simon cũng không biết làm như thế nào đối với tên đồ đệ này nói. Cho ra một cái đúng trọng tâm trả lời. Ân, ta biết rồi. Sư phụ, Valos nhìn một chút Simon biểu thị minh bạch nói. Ân, trở về đi. Simon chứng kiến Valos không có biểu thị đặc biệt gì lưu ý cũng liền yên tâm. Không phải là cái gì lực lượng đều nắm giữ mới. Chỉ có là cao thủ. Cái nào sợ cái gì cũng sẽ không tinh khiết thân thể đều có thể giết chết nguyên tố hóa trái ác. Quỷ đâu? Cái này không phải nói. Miễn là tốc độ rất nhanh. Nhanh đến năng lực lấy không cách nào nguyên tố hóa tình trạng như cũ giết chết. Dọc theo đường đi Arisa đều ở đây vây quanh Valos tức cha nói dừng. Nói nàng trong vòng nửa năm làm sao sống. Đem Simon một người ném qua một bên. Làm hại hắn lão nhân ra dọc theo đường đi không biết lật bao nhiêu cái liếc mắt. Một đường về tới trong nhà. Valos sờ trên tay giới. Thử chuẩn bị đột phá dấu bé thời không thiên thư dấu lớn đệ tam tầng. Hắn đã vây ở đệ nhị tầng hai cái nhiều tháng. Một mực mãnh thú rừng rậm không dám đột phá. Hôm nay cả ngày hắn đều nằm ở hưng phấn ở giữa. Lập tức liền có thể lấy nguyên tố hóa. Valos hai chân ngồi xếp bằng trên giường nỗ lực để cho mình tiến nhập không minh trạng thái. E rằng quá mức kích động làm sao cũng tìm không được tiến nhập cái loại này trạng thái cơ hội. Tâm tình càng ngày càng phiền táo. Đúng lúc này sát vách Arisa trong phòng truyền đến một hồi du dương nhanh nhẹn đàn guitar tiếng. Làm cho lòng người chung bình tĩnh. Valos bất chi bất giác buông phiền não trong lòng. Tiến nhập tu luyện trạng thái. Valos quanh thân chậm rãi bị hồng ngân thay nhau quang mang bao trùm. Quang mang càng ngày càng rõ ràng sáng. Dần dần hồng ngân thay nhau quang mang tựa như từ hư huyễn chuyển biến thành thực chất một dạng. Càng ngày càng mật. Lúc này Valos thân thể một hồi bị hồng quang bao trùm. Một hồi lại bị hào quang màu trắng bạc bao trùm. Qua lại thay thế. Không biết qua bao lâu Valos trên người quang mang tất cả đều bị hắn hấp vào bên trong cơ thể. Khi tất cả bao trùm ở trên người hắn quang mang bị hắn hấp vào bên trong cơ thể thời điểm. Valos mở ra đóng chặt hai mắt. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng dậy. Tâm niệm vừa động. Bỗng nhiên một cái nhân hình hỏa diễm xuất hiện hắn mới vừa chỗ ở địa phương. Lại quay người lại hoàn toàn tiêu thất ở bên trong phòng. Rốt cuộc có thể nguyên tố hóa. Ta còn tưởng rằng không gian nguyên tố hóa là hào quang màu trắng bạc tạo thành đâu. Nguyên lai là trốn vào trên không a. Cái này có thể sánh bằng ẩn thân lợi hại hơn. Ẩn thân còn có thể bị người công kích được. Không gian nguyên tố hóa hoàn toàn có thể không nhìn. Hắc hắc Valos vẻ mặt vẻ hưng phấn. Rốt cuộc đột phá đệ tam tầng. Vẫn là nhìn tầng thứ tư pháp quyết tu luyện trước. Sau khi nói xong kiểm tra trong đầu dấu bé thời không thiên thư dấu lớn công pháp phía sau. Lần này chỉ là xuất hiện hai tầng công pháp. Đệ tứ tầng, nguyên tố hóa dịch. Nói cách khác đem bên trong thân thể trạng thái khí nguyên tố áp xúc thành trạng thái dịch nguyên tố. Để thân thể có thể gửi càng nhiều hơn nguyên tố lực. đệ ngũ tầng, nguyên tố ngưng thần, đem trong cơ thể nguyên tố lực áp xúc thành cố hình thái. Dung nhập linh hồn thành tựu thần cách. Valos nhìn xong mới đi ra hai tầng pháp quyết phát hiện đệ ngũ tầng mà bắt đầu thành thần. Phía sau không phải lợi hại hơn sao? Kỳ thực hắn cũng biết không có khả năng nhanh như vậy là có thể thành thần. Hiện tại hắn mới là đệ tam tầng sơ kỳ, tương đương với cái này cái thế giới trung tướng cùng đại tướng trong lúc đó. Không phải nói hắn không phải đột phá đến trung kỳ tựu vô pháp vượt lên trước đại tướng. Đây chỉ là trong cơ thể năng lượng. Còn không có coi là thịt thể tu vì đâu. Hiện tại hắn nhất định là không có đại tướng lợi hại. Nguyên nhân ở chỗ hắn không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Đừng nói ở mãnh thú nơi đó ma luyện. Điều này có thể cùng người so với sao? Chiến đấu nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Sáng sớm, Valos còn đang minh tưởng. Một chàng tiếng gõ cửa bắt hắn cho thức dậy. Arisa, như thế sớm a? Có chuyện gì không? Valos mở cửa phòng chứng kiến Arisa tiếu xanh xanh đứng ở ngoài cửa ôn nhu hỏi. Không có chuyện gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Arisa vẻ mặt ủy khuất. Hai mắt thủy tăng thêm nhìn chằm chằm Valos. Giống như là Valos nói ra cái là chữ cầm lên sẽ khóc cho hắn xem giống nhau. Valos chứng kiến Arisa cặp kia tựa như biết nói chuyện con mắt lập tức nói. Không phải. Không phải. Ngươi tìm ta tùy thời đều có thể. Coi như ta có việc cũng nhất định sẽ cùng ngươi. Hì hì. Thiên ca ca ngươi đối với ta thật tốt quá. Chúng ta đi tìm ra ra a. Arisa lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên lôi kéo Valos tay hướng phòng khách đi tới. Valos ở bên cạnh lau trên ót không tồn tại mồ hôi lạnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gần đây Arisa càng ngày càng giống trong truyền thuyết ma nữ. Valos cùng Arisa đi tới trong phòng khách. Lúc đầu vẫn so với hai người mới đến phòng khách Simon cư nhiên không có ở. Phòng khách ở giữa không có một bóng người. Ra ra, ra ra, người ở nơi này sao? Arisa chứng kiến phòng khách không ai đang gọi vài tiếng xác thực không ai bằng lòng. Chuẩn bị đi Simon ngọa thất tìm hắn lúc. Lại bị Valos kéo lại. Thì ra Arisa đang gọi Simon thời điểm Valos phát hiện phòng khách trên bàn trà phương lấy hai phong. Thư, một phong là phong bế tốt, một phong trực tiếp phô khai đặt lên bàn. Chứng kiến những thứ này Valos cùng Arisa bỗng nhiên một loại cảm giác xấu. Vội vã cầm lấy phô khai ở trên bàn thư tín nhìn. Thì ra thư này là đêm qua bọn họ từ trong rừng rậm sau khi trở về Simon viết. Trong thư đại khái ý là người đã già, không muốn nhìn thấy phân biệt lúc cái chủng loại kia tràng diện. Biết Valos chúng nó phải làm hải quân, cho nên viết mặt khác một phong thư để bọn họ mang cho bây giờ hải quân nguyên soái Sengoku. Mới xem xong thư bên trong nội dung Arisa vành mắt hồng hồng nước mắt theo viền mắt chảy ra. Valos liền vội vàng tiến lên đem Arisa ôm vào trong ngực nhỏ giọng thoải mái, lão sư thì không muốn. Thấy chúng ta thương tâm dáng vẻ, người như bây giờ không phải lãng phí hắn lão nhân ra một mảnh hảo tâm sao? Valos không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói Arisa càng lớn tiếng khóc khấp thiên ca ca. Hiện tại bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi, ngươi có thể đừng bỏ lại ta. Sẽ không, nhà của chúng ta Arisa đáng yêu như vậy làm sao biết bỏ ngươi lại đâu? Valos lau Arisa nước mắt nhẹ giọng nói. Thiên ca ca, chúng ta thu thập xuống đồ đạc thì đi đi. Ân, ta đem thư cũng cất xong, 2 giờ phía sau hai người thu thập xong hành lý nhìn trước mắt phòng ở. Valos lôi kéo Arisa tay dứt khoát xoay người đi. Simon ở trong góc nhìn đồ đệ cùng mến yêu tôn nữ từ từ biến mất ở trong tầm mắt của hắn phía sau. Qua một lúc lâu thở dài nói, đường là chính các ngươi chọn. Ta có lý do gì ngăn cản giấc mộng của các ngươi đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức nhân vật chính của chúng ta liền muốn tranh phách hải tặc thế giới. Mời các vị đề cử. Azaka hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.